Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, đệ 601 trang. Đối trở về hiện thực Tây Vũ tới nói, cảnh vật chung quanh cũng không đáng giá sinh ra bất luận cái gì hưng phấn chi tình. Cho nên hành động cũng là tỉnh táo nhất cùng tích cực, hắn nương ánh trăng thấy rõ đường cao tốc thẻ. Bài, sau đó phân tích. Chủ bá nhóm khẳng định là bản năng tưởng Ly Vân Đài càng xa càng tốt. Hơn nữa yêu cầu liên tục tính tiếp viện. Khẳng định đi đoạt lấy chiếm giao thông đầu mối then chốt hoặc thành trấn, Bạch Khởi vẫn chưa bị đông lạnh bao lâu. Lúc này công phu trạng thái đã khôi phục thất thất bát bát. Hắn ở bên nghiêm túc kiến nghị. Nhưng tự nhiên nhân loại tuyệt đối sẽ không cho phép chủ bá nhóm lại kiêu ngạo đi xuống. Hiện tại khẳng định ở an bài bao vây tiễu trừ cùng phản công. Mất đi phát sóng trực tiếp đạo đức chế ước. Chẳng sợ những người đó chất còn sống. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản tiến công bước chân. La Hy gật đầu. Không sai. Chúng ta trên người mang thủy cùng bánh nén khô thượng có thể kiên trì mấy ngày. Hẳn là trước tìm cái tương đối yên lặng ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tây Vũ Từ trước cũng không có cơ hội biết Vân Đài chuẩn xác địa điểm. Nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Vân Đài là cyber lớn nhất phát sóng trực tiếp trung tâm. Cố ý kiến tạo ở ngăn cách với thế nhân địa phương. Này phụ cận vô luận là quốc lộ. Thành trấn vẫn là giao thông đầu mối then chốt. Hẳn là đều là bởi vì Vân Đài mà tồn tại. Quy mô sẽ không quá lớn. Cho nên rời xa này quốc lộ nói. Hẳn là chính là an toàn sa mạc cùng sa mạc, tìm được cung cấp Vân Đài nguồn nước, sống sót không là vấn đề, Từ Thỏ gật đầu tỏ thái độ. Vậy đi nhanh đi, ta thật sự không nghĩ ở tầm mắt trong phạm vi lại nhìn đến này tòa đại lâu. Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó căn cứ chính mình phán đoán chủ động dẫn đường. Vừa đi vừa hỏi, ta vẫn luôn không có cơ hội cùng các ngươi liêu. Các ngươi làm ra loại này thường nhân khó có thể tưởng tượng kế hoạch. Trả giá như vậy nhiều thời gian cùng nỗ lực. Trừ bỏ muốn tự do ở ngoài. Còn tưởng thực hiện chút cái gì đâu. La Hy không hề chần chờ mà trả lời. Không chỉ là tự do. Là tự do mà có tôn nghiêm sống sót. Tây Vũ nhẹ giọng nói. Cho nên ngươi mới phá giải nhân tạo người an toàn khóa. Thúc đẩy trận chiến tranh này phát sinh đúng không? Kỳ thật ta tưởng nói, nhân tạo người lại cường, với số lượng đi lên nói lại so với không thượng tự nhiên người. Rất khó lấy được ngươi trong tưởng tượng thắng lợi, lời này La Hy không trả lời. Từ Thỏ lại nhịn không được tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu Tây Vũ, ngươi hôm nay có điểm không giống nhau. Ta tổng cảm thấy, ngươi giống như đột nhiên đối Vân Đài ở ngoài sự tình thực hiểu biết, nữ nhân giác quan thứ 6. Thật là đáng sợ, Tây Vũ lược có xấu hổ mà mỉm cười. Không biết như thế nào trả lời mới là nhất thích hợp biểu hiện, may mắn Thượng Đế cũng không có cho. Hắn tiếp tục khó xử cơ hội, bởi vì liền vào giờ phút này, bọn họ phía sau cách đó không xa thế nhưng đã xảy ra kịch liệt chấn động. Cùng cực kỳ khủng bố tiếng nổ mạnh, Tây Vũ đột nhiên quay đầu lại. Là máy bay ném bom. La Hy mắng. Không có phát sóng trực tiếp truyền bá bọn họ trò hề. Những người này ngay cả Lâm Ngọc Trạch chết sống đều mặc kệ. Đi mau, trước sống sót lại liêu khác. Dứt lời hắn liền bắt lấy Tây Vũ tay. Đi nhanh chiều rời xa quốc lộ hoang dã phóng đi. Tây Vũ ngơ ngác mà toàn lực đi theo. Nhậm gió lạnh thổi rối loạn hắn tóc bạc. Chuyện tới hiện giờ, đã không biết nên như thế nào trợ giúp A Vũ khôi phục thân phận. Đã không biết ngày mai rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng may bọn họ đều còn sống. Còn tại cùng nhau, nếu giờ phút này có thể đọng lại thành vĩnh hằng. Có lẽ so quá khứ, hoặc tương lai, đều phải càng tốt quá một ít đi. Rốt cuộc đi đến hiện giờ không dễ dàng. Muốn tiếp tục đi xuống đi, càng là khó càng thêm khó. Không thể tưởng tượng, chương 257 lửa đạn đỏ đậm quang mang chiếu sáng sa mạc bầu trời đêm. Đinh tai nhức óc thanh âm, đã không biết liên tục bao lâu, tự nhiên người phản kích so trong tưởng tượng tới càng mau một. Ít Mục Nguyên ở thảm thiết chiến trường trung túm Lâm Ngọc Trạch chạy như bay. Mắt thấy đỉnh đầu chiến đấu cơ xẹt qua, toàn bằng phản xạ có điều kiện đột nhiên phát hục trên mặt đất. Ai ngờ ở cuồng oanh loạn tạc lúc sau lại ngẩng đầu, rồi lại không thấy Lâm Ngọc Trạch thân ảnh, hắn không cấm sửng sốt. Đá văng ra những cái đó không biết từng thuộc về ai, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi thể. Có chút không biết làm sao, đồng dạng may mắn còn tồn tại La Nhi thở hồng hộc mà chạy tới. "Uy, ngươi không sao chứ?" Mục Nguyên lắc đầu, "Lâm tổng không thấy, ta chỉ trong chốc lát không gặp hắn liền." Đến từ không quân công kích chưa đình chỉ, La Nhi sốt ruột nói, "Tính, trước bảo mệnh quan trọng." Mục Nguyên cũng hiểu không nên lại rong dài, chỉ có thể cắn chặt răng, đi theo La Nhi hướng tới nơi xa chạy như điên, ý đồ tránh thoát giày đặc oanh tạc. La Nhi vừa chạy vừa mắng, "Chúng ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Vân Đài làm một cái công ty ở như vậy cấp bậc sự kiện trung căn bản không quan trọng gì. Mất đi phát sóng trực tiếp bảo hộ, quân đội muốn làm cái gì liền làm cái đó. Căn bản sẽ không quản Lâm Ngọc Trạch chết sống." Mới vừa rồi bị thắng lợi choáng váng đầu óc, Mục Nguyên khó tránh khỏi tự trách. Lại nhân không biết nên nói cái gì đó mà lựa chọn trầm mặc, hắn bỗng nhiên phát hiện. Mất đi trò chơi, phó bản, cơ chế cùng với hết thảy quy tắc sau. Trước nay đều là đệ nhất danh, chính mình bỗng nhiên biến thành một cái không quan trọng gì hạt bụi. Chẳng sợ hiện tại lập tức biến mất, cũng tuyệt không sẽ khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Sao ở sa mạc một cái khác khu vực La Hy 4? Người thực may mắn mà tránh thoát không quân công kích, nhưng bọn hắn cũng bởi vậy nhận rõ hiện thực tàn khốc. Lại không dám nhiều trì hoãn một phút một giây. Chạy nhanh mang theo số lượng không nhiều lắm vật tư chiều càng thêm hoang vắng địa phương tiến. Lên, Từ Thỏ gắt gao lôi kéo Bạch Khởi tay. Mang theo mất mà tìm lại bất an cảm thán tức. Bỗng nhiên lại có loại chơi sinh tồn phó bản cảm giác. Lại còn có mang theo một loại vĩnh vô cuối mê mang, Bạch Khởi nghiêm túc nói. Ở không thuộc về chúng ta trong thế giới tìm kiếm sống sót cơ hội. Bản thân liền một loại sinh tồn A, Từ Thỏ cảm giác bất mãn. Nhưng tự nhiên người chỉ dùng hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, đã từng là. Hiện tại chưa chắc, La Hy liền đi biên đùa nghịch máy tính bảng. Đầu cũng không quá địa chủ động giải thích khởi chính mình công tích vĩ đại. Ta phá giải khai cái kia sinh vật khóa, là tự nhiên người khống chế chúng ta nhất hữu hiệu thủ đoạn. Hiện giờ mất đi cái này khẩn cô chú, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì liền ai cũng không biết, Bạch Khởi đảo rất lạc quan. Dù sao ta cho rằng chúng ta nếu tồn tại, liền nhất định có tồn tại lý do. Cũng nhất định sẽ tìm được thuộc về chúng ta một vị trí nhỏ, Từ Thỏ bất đắc dĩ với hắn loại này độc. Thuộc về con mọt sách thiên chân, rồi lại bởi vậy mà hơi cảm an ủi. Lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, Bạch Khởi ngược lại nhìn về phía Tây Vũ. Ngươi như thế nào vẫn luôn đều không nói lời nào? Phía trước ở trong trò chơi không phải vẫn luôn đều ý tưởng rất nhiều sao? Ngoặc kép, hết chương.